Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 54, y sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung tiên sinh, Thanh Hà cất giọng bất mãn. Được rồi, không ngủ nữa. Cung Thẩm chẳng trêu chọc nó nữa. Vừa ngồi thẳng dậy, vươn vai giữa chừng thì chợt đỡ lấy đầu. Khẽ rít lên một tiếng. Chuyện gì thế này? Đầu óc cứ lơ mơ. Chẳng lẽ rượu vẫn chưa tan sao? Thanh Hà lo lắng hỏi. Ta hôm qua uống rượu sao? Cung Thẩm sững sờ. Phải đó, ta đã bảo ngài đừng uống rồi. Đều tại Ứng Uyển đem vò rượu về. Hại ma không ít. Nửa sau câu Thanh Hà nói ra có đôi phần oán giận. Cung Thẩm liếc nhìn vò rượu dưới đất. Nghĩ mãi cũng chỉ loáng thoáng nhớ được vài mảnh vụn. Ứng Uyển lấy vò rượu ra. Hắn nhanh chóng giật lấy. Ngay sau đó, hắn từ trong lòng lấy ra truyền âm phù. Thanh Hà, Cung Thẩm đột ngột quay đầu lại. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Thanh Hà cứng đờ. A, ta không có nói lung tung gì với truyền âm phù chứ. Ồ, cái này à, Thanh Hà khô khan đáp. Hôm qua ngài quả thực có dùng truyền âm phù liên lạc với Từ công tử. Nhưng ta không biết ngài đã nói gì. Cung Thẩm lấy truyền âm phù ra. Cười khan một tiếng. Ta vẫn nên tự mình xác nhận vậy. Thanh Hà căng thẳng nhìn chằm chằm vào lá bùa. Một lúc sau, bên kia bùa chú vẫn không chút động tĩnh. Lạ thật, thường ngày vừa rạng đông sư huynh đã thức dậy rồi. Sao lại không hồi âm cho ta? Cung Thẩm càng nghĩ càng toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ đêm qua ta thật sự đã say xỉn nói năng lung tung với y rồi sao? Thanh Hà khẽ thở phào nhẹ nhõm nói. Có lẽ chỉ là có việc bận thôi. Cung tiên sinh, ngài đừng nghĩ nhiều nữa. Cung Thẩm vò tóc, không cam lòng nhìn chằm chằm vào truyền âm phù. Không hiểu sao, trong lòng cứ thấy bồn chồn. Ta châm đây, Kha Tuế vừa nói, vừa châm một cây kim vào ngực. Suy, ngươi, ta còn chưa nói được. Cung Thẩm run rẩy một cái, nhưng không né tránh, chỉ là trong khoảnh khắc siết chặt lòng bàn tay. Một vệt máu đỏ sẫm nhỏ chảy ra từ vị trí tim. Được Kha Tuế dùng một bình sứ nhỏ tinh xảo đựng lại. Hết cách rồi, đối phó với ngươi phải ra chiêu bất ngờ. Bằng không kim còn chưa châm vào, lại phải chịu ngươi hai quyền. Nhưng mà, sao lần này ngươi không nhắm mắt lại? Đừng nói nhảm nữa, mau lên đi ngươi. Giọng điệu thì mềm yếu, nhưng cho đến khi rút kim, Cung Thẩm vẫn không hề giãy giụa hay kêu la thảm thiết. Quá trình lấy tâm đầu huyết thuận lợi đến mức Kha Tuế có chút không dám tin. Sau đó hắn phát hiện ra Cung Thẩm hóa ra đang thất thần. Nghĩ gì vậy? Hắn kinh ngạc hỏi. Nguyên Chân, ngươi mau nhìn cái này. Cung Thẩm chỉnh trang lại y phục, vội vàng xòe lòng bàn tay trước mặt hắn. Trong lòng bàn tay có một sợi chỉ đỏ từ Tứ An đã từng khâu cho hắn. Vốn đã quấn quýt với lớp thịt mới mọc, màu sắc cũng đã khó mà phân biệt được. Kha Tuế chợt hiểu ra, muốn ta tháo chỉ cho ngươi. Không không không, nghe hắn nói muốn tháo nó, Cung Thẩm lập tức rụt tay lại một chút. Không được tháo, vẻ mặt hắn có chút phiền não. Ta là muốn nói, sợi chỉ đỏ này sắp không nhìn thấy nữa rồi. Mỗi lần ta móc nó từ trong thịt ra, lại rất nhanh bị che phủ. Ngươi nói xem, có cách nào? Cung Kinh Vũ, Kha Tuế kêu giọng, ngươi muốn giữ cái thứ xấu xí này trên tay sao? Không xấu, ta thấy rất đẹp mà. Cung Thẩm nói, sư huynh ta khâu cho, ta muốn giữ lại, vậy rốt cuộc có cách nào? Không có cách nào. Kha Tuế cất bình sứ đựng máu đi. Tặc lưỡi nói, dù sao ngươi thích móc tay thì cứ móc hàng ngày đi, cũng không phiền phức. Tiện thể nói thêm, công tử đây 5 tuổi lần đầu tiên khâu vá đã đẹp hơn cái này nhiều rồi. Hắn khoe khoang câu nói này. Cung Thẩm đã cúi đầu móc ra sợi chỉ hoàn chỉnh, thật là thuần thục. Kha Tuế ghé miệng giật giật. Các ngươi đang làm gì? Quay đầu lại, Đoạn Khâm không biết từ lúc nào đã ra khỏi xe ngựa tìm đến. Trong tay cầm cuốn Bách Quỷ Toàn Giải, tối qua, đứng cách đó không xa, mặt không chút biểu cảm nhìn về phía Kha Tuế. Tại sao lại lấy máu đầu tim của hắn? Kha Tuế liếc nhìn Cung Thẩm. Cung Thẩm trầm mặc một lát, giờ đây Đoạn Khâm cũng coi như đã bị trói buộc chung thuyền với mình. Có đuổi cũng không đi được, một số việc không cần thiết phải giấu giếm hắn. Thế là hắn gật đầu với Kha Tuế. Lấy máu đầu tim là để phán đoán nhục thân này còn có thể kiên trì được bao lâu. Kha Tuế liền nói, ý gì? Đoạn Khâm lập tức truy vấn, nhục thân này không phải của hắn sao? Đoạn Khâm vẫn luôn nghĩ Cung Thẩm năm đó là cùng Kha Tuế giả chết ở Trừng Ác Đài. Nhưng không hề biết hắn đã dùng nhục thân giả mà chết thật một lần. Ý là, nếu nhục thân này không phải giả, hắn ngày đó đã thật sự chết ở Trừng Ác Đài. Kha Tuế hiếm khi kiên nhẫn giải thích. Vốn dĩ, sau khi nhục thân giả biến thành thi thể, linh thức của hắn sẽ bị kẹt bên trong một tháng không thể động đậy. Sau đó có người đã dùng thuật hồi sinh cho hắn, mới khiến thi thể của hắn cũng có thể hoạt động như người sống. Ta cần dùng máu đầu tim của hắn mới có thể ước tính trạng thái này duy trì được bao lâu. Bây giờ đã hiểu rồi chứ? Để tiêu hóa đoạn đối thoại này, Đoạn Khâm đứng yên tại chỗ một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi đi tới. Vậy nhục thân thật ở đâu? Khi nào thì thay lại? Không thay lại thì sẽ thế nào? Những điều này ngươi không cần bận tâm. Cung Thẩm đột nhiên quay đầu lại, lo cho bản thân mình là đủ rồi. Số lần Cung Thẩm từ nhỏ đến lớn chiến tranh lạnh với Đoạn Khâm không có 1000 cũng có 800. Trước đây 9/10 đều là hắn dỗ dành Đoạn Khâm trước. Hiếm khi như hôm nay, Đoạn Khâm chủ động bắt chuyện, hắn lại lạnh nhạt như vậy. Ta tùy tiện hỏi thôi. Đoạn Khâm nghẹn họng, Cung Thẩm nhìn những tia máu đỏ do thức đêm của Đoạn Khâm. Lại liếc nhìn cuốn sách bị vò nát trong tay hắn. Thở dài, thuộc hết rồi chứ? Đoạn Khâm làm động tác gập sách lại ném sang một bên. Thuộc lau lau, bộp, Kha Tuế đỡ lấy cuốn sách trước khi nó đập vào mặt mình. Sao lại ném ta? Ai bảo ngươi giấu ta? Đoạn Khâm nói, Kha Tuế một bên lông mày giật giật, dường như muốn nói gì đó. Cuối cùng vẫn nuốt lời vào trong. Cam chịu cầm lấy cuốn sách, Cung Thẩm nhận ra một chút bất thường, nhưng lại không thể nói ra là bất thường ở đâu, chỉ cho rằng quan hệ của hai người họ đã hòa hoãn hơn trước. Không suy nghĩ nhiều, ngồi đi, hắn nói với Đoạn Khâm, nếu ngươi nói thuộc lầu lầu, ta sẽ khảo tra ngươi vài câu đơn giản. Đoạn Khâm khinh bỉ nhìn hai người, ta không ngồi dưới đất, vậy thì bắt đầu luôn đi. Cung Thẩm cũng không miễn cưỡng, mặt không biểu cảm búng tay một cái. Tách, Đoạn Khâm đột nhiên cảm thấy lưng mình nặng trịch. Cái gì thế này? Hắn đang định quay đầu. Ta khuyên ngươi đừng nhìn. Kha Tuế ù ào nói. Hừ, lại muốn trêu chọc ta. Đoạn Khâm nào có quên hai người này từng dùng một cành liễu dọa mình. Nay chắc chắn cũng là. Hắn quả quyết quay đầu nhìn lại. Cùng lúc đó, Cung Thẩm và Kha Tuế đều giơ tay bịt tai. Giây tiếp theo, tiếng hét chói tai vang vọng trời mây. A, chỉ thấy một khối vật thể âm u, mờ mịt bị hất văng ra xa. Còn Đoạn Khâm thì mềm nhũn cả chân, ngã phịch xuống đất, mắt trợn trắng, suýt chút nữa ngất đi. Cung Thẩm nhanh tay lẹ mắt điểm huyệt hắn, khiến hắn tỉnh lại. Ngươi cái đồ, hèn hạ, Đoạn Khâm môi tái nhợt, run rẩy mắng, chỉ vào mũi Cung Thẩm. Câu hỏi thứ nhất, Cung Thẩm nhẹ nhàng gạt ngón tay hắn ra. Con quỷ vừa nãy thuộc loại thi quỷ, quán quỷ, hay âm quỷ? Đoạn Khâm đồng tử giãn lớn, bật phát dậy khỏi mặt đất. Ta còn chưa nhìn rõ, đó là vấn đề của ngươi. Cung Thẩm thờ ơ nói. Cho ngươi một phút, nếu trả lời sai, lập tức rời đi, ngươi cho ta nhìn thêm vài lần. Vì sao? Một lần thôi cũng được. Chỉ một lần thôi, Cung Kinh Vũ, Còn 50 giây, đồ khốn nạn, Đoạn Khâm chửi một tiếng, chửi bới trừ 10 giây. Cung Thẩm cười lạnh một tiếng, còn 40 giây, Đoạn Khâm siết chặt nắm tay. Trong đầu hồi tưởng lại sự khác biệt giữa thi quỷ, quán quỷ, âm quỷ. Thi quỷ do xác người hóa thành, quán quỷ do linh hồn người hóa thành, còn âm quỷ thì do âm khí trời đất tụ lại mà thành. Cách nhận biết dễ nhất là nhìn vào mắt, đồng tử đen kịt là thi quỷ, bình thường là quán quỷ, hơi xám là âm quỷ, chỉ tiếc là Đoạn Khâm vừa nãy hồn phách đều bị dọa bay. Hoàn toàn không chú ý đến mắt nó trông như thế nào. Đành phải tìm cách khác, vì vật đó có thể bị hắn bắt được, chứng tỏ có thực thể. Vậy là thi quỷ sao? Đợi, đợi đã, nếu là thực thể, sao có thể bị hắn một tay hất văng như vậy? Chẳng lẽ là oán quỷ, hay là âm quỷ? Nhưng hai loại này theo lý mà nói, căn bản không thể chạm vào được. Còn 10 giây, rốt cuộc là loại nào? Đoạn Khâm THDC chán lấm tấm mồ hôi. Đúng lúc này, hắn dường như ngửi thấy một mùi hương khác lạ, còn chưa kịp kiên định suy nghĩ trong lòng, đã nghe thấy Cung Thẩm chậm rãi đếm ngược. 3, 2, là oán quỷ. Đoạn Khâm kịp thời buột miệng nói ra vào khoảnh khắc cuối cùng. Tim bắt đầu đập nhanh hơn. Ngươi chắc chắn? Đoạn Khâm chính là lúc này liếc nhìn bờ vai mình, quả nhiên thấy một vệt máu in hằn, vừa nãy chính là ngửi thấy mùi máu tanh tỏa ra từ đó. Nếu oán quỷ dính máu, người phàm có thể nhìn thấy và chạm vào, ta chắc chắn. Đoạn Khâm nhìn vẻ mặt không một chút sơ hở của Cung Thẩm, tim hụt mất một nhịp. Đáp án là gì? Cung Thẩm, là oán quỷ. Oán quỷ, ta đúng rồi. Ha ha ha ha ha, ta đúng rồi. Đoạn Khâm cuồng hỉ nói. Trả lời đúng thì sao? Cung Thẩm khẽ mỉm cười với hắn. Trả lời đúng thì câu tiếp theo. Đoạn Khâm sắc mặt bỗng chốc xanh tái, trắng bệch. Tổng cộng bao nhiêu câu? Thanh Hà, hôm qua bốn chúng ta tổng cộng bắt được bao nhiêu con quỷ? Cung Thẩm hỏi. 119. Thanh Hà có hỏi át đáp. Giọng nói của nó vừa phát ra từ ngọc bội, liền bị tiếng gào khóc của hơn 100 con quỷ bị nhốt trong một góc không gian ngọc bội nhấn chìm. Đại nhân, tiếp theo đến lượt ta. Ngươi tránh ra, để ta. Đại nhân à, chỗ này chật chội đến mức ta muốn chết thêm lần nữa. Khi nào mới đến lượt ta đi đây? À, dẹp phép rồi. Tiếng quỷ kêu dày đặc truyền vào tai Đoạn Khâm. Vẻ mặt hắn trống rỗng trong chốc lát. 119 con. Trong đầu lặp lại sau chữ này, hắn gần như lập tức quay lưng lại. Điên rồi, thật sự điên rồi. Vừa vịn chân đứng dậy vừa mắng, hàm răng gần như muốn nghiến nát. Lão tử không chơi với ngươi nữa. Không chơi nữa. Trời đánh, ta thật sự có bệnh mới bỏ cả đêm ra học thuộc cái thứ đó. Đoạn Thanh Minh, Cung Thẩm gọi hắn từ phía sau. Đồ chó chết. Ngươi dù có giảm một nửa con số này, ta cũng tuyệt đối không quay đầu lại. Đoạn Khâm gào lên, trước khi đi trả tiền sách đã. 3 đồng tiền, Đoạn Khâm quay đầu lại, mắt đầy tia máu. Ngươi chỉ mua cho ta quyển sách rẻ mạt như vậy sao? Tiền, không tiền, về đây. Kha Tuế bị hai người họ chọc cười không ngớt. Từ ra, Phàm Tâm Đường, khác với Hồng Thụ Lâm ồn ào náo nhiệt như chợ vỡ, bầu không khí nơi đây đặc biệt nặng nề. Một giọng nói già nua phá vỡ sự tĩnh lặng. Nghe nói hôm qua Từ công tử đã về phủ, sao lại không báo cho lão phu một tiếng? Chẳng lẽ ở vị trí khách ngồi là một lão già lùn, gầy, mặc áo choàng xám, mặt không râu, đôi mắt như chim ưng sắc bén. Khi khẽ nheo lại, những vết sẹo cũ chằng chịt trên mặt như những nếp nhăn. Từ gia biết y đã dùng cấm thuật, còn muốn bao che cho y sao? Nghe vậy, Từ gia đại trưởng lão ngồi đối diện bình thản nói, chúng ta đã phạt đứa nhỏ đó quỳ một đêm ở từ đường. Nói gì đến bao che, quỳ một đêm ở từ đường, Nam Cung Túc hừ một tiếng. Được thôi, vậy lão phu cũng sẽ vớt từng mảnh thi thể của đứa con hỗn xược năm xưa trộm học cấm thuật của ta từ dưới sông lên. Bắt nó quỳ một đêm ở Từ Đường rồi coi như mọi chuyện yên ổn. Ngươi xem dân trấn bị nó hại chết có đồng ý không? Bạch Mai Lĩnh nổi tiếng là nơi đại nghĩa diệt thân. Nam Cung Túc thân là chấp pháp trưởng lão của Bạch Mai Lĩnh. Trong mắt càng không dung thứ một hạt cát. Nhiều năm trước, con trai hắn là Nam Cung Hằng Chi trong một lần xuống núi bị người ta mê hoặc. Trộm học cấm thuật, không ngờ tẩu hỏa nhập ma, tàn nhẫn giết hại toàn bộ dân trấn. Bạch Mai Lĩnh vì niệm tình Nam Cung Hằng Chi trước đây vẫn luôn hành thiện tích đức. Hơn nữa không phải cố ý, phạt hắn cấm túc 30 năm trên một hòn đảo hoang. Chính Nam Cung Túc đã chôn thuốc nổ trên con thuyền chở Nam Cung Hằng Chi ra đảo. Tự tay nổ tung đứa con trai độc nhất của mình thành thịt nát. Nhấn chìm xuống dòng sông, thi cốt vô tồn, cấm thuật xưa nay bị thế nhân căm ghét. Huống hồ quý công tử lại tự ý dùng cấm thuật, chỉ vì cứu một kẻ tội ác tày trời. Càng khiến người ta kinh ngạc, nếu Từ gia chỉ trừng phạt nhẹ nhàng, giọng điệu của Nam Cung Túc đầy thâm ý, e rằng truyền ra ngoài. Không hay ho gì đâu, Nam Cung Túc, đây là việc nhà của Từ gia. Nhị trưởng lão nhíu mày, người Từ gia của ta phạm lỗi, tự nhiên phải do gia pháp Từ gia quản thúc, không cần ngươi ở đây chỉ tay năm ngón, bây giờ không cho ta nói một câu, nhị trưởng lão chẳng lẽ muốn để toàn thiên hạ mỗi người nói một câu sao? Lão già Nam Cung không rõ ý đồ nói, ta không dám đảm bảo, sau hôm nay, chỉ có mình ta biết chuyện này, ngươi, nhị đệ. Đại trưởng lão vươn tay, ra hiệu nhị trưởng lão im lặng, ánh mắt quét qua Nam Cung Túc. Vậy ngươi thấy nên trừng phạt thế nào? Cái này thì, lão già vuốt cằm, xòe một bàn tay, 50 roi đoạn hồn tiên. Đoạn hồn tiên là hình cụ mà các thế gia tu luyện dùng để trừng trị những kẻ tội ác tay trời. 10 roi rút xương, 20 roi rút hồn, 30 roi xuống. Dù là tu sĩ cảnh giới đại thừa cũng sẽ ý thức tan rã. Không chết cũng tàn phế. 50 roi, dùng trên thiên tài của Từ gia sao? 4 chén trà tuyết sơn tùng quý giá trên bàn vừa được thêm vào không lâu. Vẫn còn bốc hơi nóng hổi. Thế nhưng, bầu không khí trong phòng dường như lập tức đông cứng lại. Giác. Chiếc chén trà quý giá cạnh tay Nam Cung Túc bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ. Trong vô hình, dường như có hai luồng sức mạnh trong phòng bắt đầu âm thầm đối chọi. Khoảnh khắc tiếp theo, hơi nóng đột nhiên tan đi. Chợt có một luồng gió lạnh luồn qua hành lang. Kéo kẹt, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, Từ Cẩm Châu mặc một bộ lam bào, đẩy cửa đại đường. Trước tiên cúi đầu chào hai vị trưởng lão ngồi bên trái. Sau đó nhìn sang bên phải, ánh mắt sâu thẳm như nước. Bình an vô sự, Nam Cung sư thúc, Từ Cẩm Châu cũng là đệ tử của Bạch Mai Lĩnh. Từng gặp Nam Cung Túc vài lần, theo bối phận nên gọi một tiếng sư thúc. Từ sư điệt, lâu rồi không gặp, đánh giá vị quyền chủ gia tộc đứng đầu thế gia còn trẻ tuổi này. Nam Cung Túc rõ ràng là buồn bực, sao mười mấy năm trôi qua, người vẫn phong thái tuấn lãng như xưa, không như ta, già rồi, chỉ còn lại bộ xương già thôi, dường như không phát hiện ra vết nứt trên chén trà. Lão già vừa lắc đầu thở dài, vừa ngửa đầu, uống cạn chén trà bên tay, loảng xoảng, chén trà lại được đặt xuống bàn, rời khỏi tay lão trong khoảnh khắc. Cuối cùng vỡ thành một đống mảnh sứ vụn. Sư thúc nói đùa rồi. Từ Cẩm Châu từng bước đi đến chiếc ghế tròn chính giữa ngồi xuống. Hai tay đặt phẳng trên tay vịn. Nghe nói mấy ngày ta không có ở đây. Sư thúc mỗi ngày trời còn chưa sáng đã đợi trước phủ ta hỏi thăm người. Tinh lực dồi dào như vậy. Sao lại nói mình già rồi chứ? Không biết nghĩ đến điều gì. Từ Cẩm Châu khẽ cười. Không giống như ta có một tiểu đồ đệ, tu tuổi còn trẻ, lại thích ngày ngày ngủ nướng không dậy. Thật đáng hổ thẹn, Nam Cung Túc cười phá lên. Nội tôn ta thường nói, con người bất kể bao nhiêu tuổi, chỉ cần có một nhiệt huyết, làm gì cũng sẽ thành công. Cho nên nó cảm thấy bây giờ không cần cố gắng. Về già cố gắng cũng như vậy. Nếu nội tôn ta và tiểu đồ đệ của ngươi quen nhau, chắc chắn là đồng thanh tương ứng. Ha ha ha ha. Đáng tiếc, Tư Cẩm Châu nói, tiểu đồ đệ của ta đã chết rồi. Nam Cung Túc lập tức thở dài. Xin chia buồn, ta tổng cộng có 3 đệ tử. Đáng tiếc, một người thi cốt vô tồn, một người đông trốn tây tránh, chỉ còn lại một người. Tư Cẩm Châu dừng giọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang. Nếu ta không nghe lầm, sư thúc vừa nãy nói muốn dùng 50 roi đoạn hồn tiên với y. Đây là muốn tuyệt diệt truyền thừa của ta sao? Công tử, không xong rồi. Khâu Ca xông vào từ đường, trở tay khóa chặt cửa lớn, thở hổn hển. Gia chủ và Nam Cung Túc cầm theo đoạn hồn tiên đến rồi. Ta nghe nói phải phạt ngài 50 roi. Đó là đoạn hồn tiên đó. Lão hỗn đản này sao không trực tiếp nói đâm dao vào tim ngài đi? Công tử đừng quỳ nữa, mau chạy trốn bằng mật đạo đi. Từ Tứ An một đêm không ngủ, đôi mắt hiện rõ quầng thâm xanh nhạt, có chút bất lực. Ta chạy, mọi chuyện có giải quyết được không? Khâu Ca, mở cửa ra. Khâu Ca lắc đầu lia lịa, thật sự không được, ngài đừng cố chấp nữa. Với cơ thể ngài bây giờ, căn bản không thể chịu đựng được đâu. Nam Cung Túc dù có cổ hủ, trong lòng không dung thứ kẻ dùng cấm thuật, nhưng đây là từ phù, y không dám thật sự lấy mạng ta. Từ Tứ An đứng dậy, thân thể loạng choạng, vịn vào bàn thờ, đợi khi chân đã hồi phục chi giác, mới từng bước đi về phía cửa. Yên tâm đi, chắc là do đã ở cùng cung thẩm mấy ngày, y cũng biết dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật mà nói. Thật sự không chịu đựng được nữa, ta sẽ giả vờ ngất đi, tuyệt đối không để công tử nhà ngươi chết yểu. Khâu Ca vẫn kiên quyết chắn trước mặt. Công tử, ngài đừng hòng lừa ta, với tính cách của ngài, chắc chắn sẽ kiên trì đến giây phút cuối cùng. Ta lừa ngươi làm gì chứ? Vậy bây giờ ngài cứ giả vờ ngất đi mà thoát đi. Tuyệt đối không thể, đường đường là Từ gia công tử, y tuyệt đối không phải loại phế vật quỳ một đêm từ đường là không xong. Không phải cung thẩm, chính là không dễ lừa. Nói lần cuối, tránh ra. Từ Tứ An lười biếng giả vờ nữa. Khâu Ca nghiến răng đẩy y một cái, bị y mặt không biểu cảm nhấc lên ném sang một bên. Từ Tứ An vừa mở chốt cửa, chợt nhận ra điều gì, đưa tay sờ vào eo, trống rỗng. Đồng tử nhạt màu co rút dữ rồi, y đột ngột quay đầu lại. Khâu Ca đã lấy trộm truyền âm phù của y, nàng biết mình không thể thuyết phục được Từ Tứ An, chỉ có thể đặt hy vọng vào người khác. Mặc dù trong lòng rất không phục, nhưng nàng không thể không thừa nhận, nếu là cung thẩm đến khuyên, Từ Tứ An mới có thể nghe lời. Ta hiểu, công tử không muốn hắn biết những chuyện này. Linh lực đang truyền ra từ đầu ngón tay Khâu Ca. Nàng thì thầm, nhưng ta không còn cách nào khác. Hắn sớm muộn cũng phải biết thôi. Ngài không nghe lời ta, thì cũng nên nghe lời hắn, đúng không? Giọng nói cứng lại giữa không trung. Chỉ thấy một luồng tử quang lóe lên trước mắt nàng, xuyên qua truyền âm phù với tốc độ cực nhanh. Truyền âm phù trong tay nàng chia làm hai. Nàng nhìn thấy trong vết nứt vẻ lạnh lẽo gần như đóng băng trên mặt Từ Tứ An. Ánh bùa tối đi, hoàn toàn biến thành giấy bỏ. Ai cho ngươi tự tiện hành động? Giọng Từ Tứ An vừa lạnh, vừa trầm, vừa cố kìm nén điều gì đó, vừa vươn tay về phía nàng. Đưa cho ta. Khâu Ca không hề bị dọa sợ. Nàng đã theo công tử nhiều năm, những điều người khác thấy đáng sợ, nàng đã quen rồi. Điều thực sự khiến nàng đứng sững lại là nàng dường như nhìn thấy trong mắt Từ Tứ An. một tia bất lực. Hóa ra y không phải khinh thường việc để cung thẩm biết. Lại là sợ hãi sao? Tại sao? Cách chương